Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Ám vệ X Vương gia 8 ta chính là không nghĩ đi thứ 3 phát hiện hắn nhiệm vụ trở nên rất kỳ quái, ngày thường hắn cùng thập ngũ giống nhau. Canh giữ ở chỗ tối vi chủ tử loại bỏ có hại yếu tố. Cùng với đêm khuya đi điều tra khả nghi nhân vật gần đây hành tung, nhưng hôm nay hắn ở vô hương các cây đa thượng cùng Chu Bảy hai mặt nhìn nhau, Chu Bảy trà sát băng đến nổi da gà. Cánh tay, lão nhị ngươi đừng như vậy xem ta được chưa? Ta lãnh, ta cũng không nghĩ làm ngươi tới chỗ này a. Lão bát còn có thể bồi ta nói chuyện phiếm, ngươi liền sẽ chừng ta. Chu Bảy thực ủy khuất, hắn là làm nhảm, trời mới biết hắn ở đối mặt thứ ba cái này trầm mặc ít lời khối băng khi có bao nhiêu dày vò, câm miệng, Chu Bảy, ngoặc kép, khóc không ra nước mắt, xem đi, có phải hay không đặc biệt dày vò. Một khắc đầu, thập tam chạy tới sân huấn luyện tìm thập ngũ. Thập ngũ, người gần nhất làm sao vậy? Vẫn luôn không đi nói. Người tháng này bổng lộc còn có nghĩ muốn. Thập ngũ không tìm thấy thứ ba cùng chính mình luận bàn. Chính tiếc hận đâu liền nghe được thập tam cái hay không nói. Nói cái dở. Nàng lạnh mặt, muốn những cái đó bạc cũng vô dụng, lại hoa không ra đi. Không thích hợp, không thích hợp, thập tam ôm cánh tay nâng cầm lên. Ta nhưng hiểu biết ngươi, ngươi đừng nghĩ mông ta, thập ngũ nhìn thoáng qua thập tam. Cuối cùng là thở dài, ta chính là không nghĩ đi, vì cái gì? Thập ngũ lẩm bẩm, hắn có vị kia kiều cô nương không phải sao? Thập tam nghe xong ngược lại không sao cả mà đẩy đẩy nàng bả vai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không đẩy nổi. Liền kia kiều cô nương. Vương gia chính là thu lưu nàng mà thôi. Nàng một cái lại đây tìm kiếm phù hộ nữ tử. Ngươi hà tất để ý. Thông qua đã nhiều ngày nàng nói bóng nói gió. Nàng cũng đại khái đã biết kiều tích duyên lưu tại vương phủ nguyên nhân. Kiều tích duyên lẻ loi một. Mình đi vào kinh thành tìm thân. Lòng mang một người cầu quan đút lót phía trên danh sách. Này phân danh sách nhưng không đơn giản, liên lụy ra tới người quan hệ tuyến dệt thành một cái lưới lớn, danh sách đến nàng chỗ đó đúng là ngẫu nhiên, ngày ấy nàng lên đường trên đường bị giàn giụa mưa to vây khốn. Ngoại túc chùa miếu khi gặp một cái vết thương chồng chất, sinh mệnh nguy ở sớm tối nam nhân, hắn cho nàng kia phân danh sách về sau làm nàng hảo hảo bảo quản. Không bao lâu liền tắt thở, đầu một hồi gặp người chết ở chính mình trước mắt. Kiều tích duyên sợ tới mức không được, nhưng rốt cuộc giảng giang hồ đạo nghĩa. Thật che chở này phân danh sách không buông tay, sau lại phía trên người biết danh sách ở trên tay. Nàng, đối nàng tiến hành bao vây tiễu trừ là lúc bị chú ý huyên phái lão thất cùng lão bát cứu, nói đến. Cũng kỳ quái. Vẫn luôn không chịu giao ra danh sách kiều tích duyên nhìn đến chú ý huyên sau liền nhả ra. Điều kiện là làm chú ý huyên thu lưu nàng. Hơn nữa phải bảo vệ nàng không bị người đuổi giết kia cũng là một cái đặc biệt tồn tại không phải. Sao? Chủ tử là sẽ không làm loại này vô ý nghĩa sự. Danh sách tới tay. Còn giữ kiều tích duyên làm cái gì? Thập ngũ. Người để tâm vào chuyện vụn vặt thập tam nhất châm kiến huyết. Người biết chủ tử sẽ không làm loại này vô ý nghĩa sự. Nhưng chủ tử cũng không có thể nói không giữ lời. Huống chi, liền bởi vì nơi này, người liền có lý do thiện ly chức thủ. Thập ngũ á khẩu không trả lời được, nàng mặt ngoài là muốn cho chính mình bình tĩnh một chút. Kỳ thật cái này cách làm mới là nhất tùy hứng, chỉ là không thấy được chính mình muốn nhìn người tới. Tìm nàng, cũng không nghe được chính mình muốn nghe người đề nàng. Nàng cảm thấy chính mình thực thất bại, đã biết thập tam nhìn trước mắt thập ngũ lại biến thành đã. Từng cái kia lãnh khốc bộ dáng, nhất thời không nói chuyện, nhìn hắn ăn nói vụng về. Xứng đáng chủ tử tổng vẻ mặt ghét bỏ mà xem hắn. Sao chú ý huyên đang nghĩ ngợi tới nếu không đêm nay liền đi mật đạo đi tìm thập ngũ. Thập ngũ ngày này liền trở về cương vị, chỉ là giống như có cái gì trở nên không giống nhau, trước. Kia hắn đậu thập ngũ thời điểm, tổng có thể từ nàng động tác thượng đoán ra nàng ngay lúc đó nội tâm hoạt động. Hiện tại bất đồng, thập ngũ trở nên phá lệ cẩn thận, tuy rằng vẫn là trước sau như một thuận theo. nhưng cảm giác thượng, giống như là, nàng quả thực giống như là banh thần kinh ở cùng chính mình ở chung. Chu Ý Huyên cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Còn nghĩ tìm cái thời cơ cùng thập ngũ làm rõ. Bất đắc dĩ từ đem đám kia cầu quan nhất nhất diệt trừ sau. Trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng đến làm Chu Ý Huyên thập phần hư không, hắn nhàn rỗi đại. Biểu cho ám vệ bận rộn, đám ám vệ không nhân cơ hội này tăng cường vũ lực. Càng đãi khi nào, thập ngũ mỗi lần vừa đến thời điểm liền tới vô ảnh đi vô tung. Chu Ý Huyên tưởng cùng nàng hảo hảo nói chuyện thời điểm đều không có. Tổng hội bị nàng cố tình tránh đi, hơn nữa Kiều Tích Duyên làm bộ không lý giải hắn mệnh lệnh bộ dáng. Lão ở trước mặt hắn lắc lư. Mỗi khi nàng vừa xuất hiện, Chu Ý Huyên liền cảm giác phía sau có băng cha muốn tạp lại đây, cố tình hắn đối thập ngũ kiên. Cường không đứng dậy, hắn cũng thực tuyệt vọng, còn hảo lúc này. Mỗi năm một lần săn thú quý tới rồi, cất chứa mau phá 200. Ngày mai xong càng không phá coi như trước tiên chúc mừng. Bởi vì nếu ngày mai không xong càng liền sẽ tạp thịt. Ta nhìn sẽ thật là khó chịu a thuận tiện cảm ơn reply tiểu thiên sứ lễ vật. Đừng tiêu pha lạp nhiều đến xem ta liền hảo hắc hắc. Hết chương.